Chương 1453, nhất định nếu là người mình thích. Bắt đầu cùng Thất Tinh xông vào bên trong thư phòng, nhìn thấy Diệp Hoản Hoản như thế, hai người đều là cả kinh. Phong tỷ ngươi làm sao Phong tỷ, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ làm ta sợ. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc hốt hoảng nói. Con bà nó cái này con miệng nó, hữu danh ông chủ đừng là chúng tình đầu ý hợp cổ thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Hoản Hoản, trợn mắt há mồm mở miệng nói. Nghe tiếng, băng sơn Mỹ Nam gật đầu một cái, cũng cho ra câu trả lời khẳng định. Thật là tình đầu ý hợp cổ nhất chi hoa chợt chợt chắt lưới. Cái gì là tình đầu ý hợp cổ? Trên mặt của Thất Tinh thoáng qua vẻ khẩn trương, vội vàng hỏi. Diệp Hoản Hoản sờ sờ trên người tê ngứa vị trí, cũng hướng về nhất chi hoa nhìn lại. Tình đầu ý hợp con nịa nó nàng quả thực là nằm cũng trúng thương, ai biết chuyện này đều kết thúc, lại còn náo loạn như vậy vừa ra. Bất quá, cái này cổ độc tên nghe ngược lại là còn rất lãng mạn, hẳn là sẽ không là cái gì phải chết cổ đi khục khục. Cái này sao, tình đầu ý hợp cổ chính là muốn cùng người mình thích làm chuyện ngượng ngùng, nếu không sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm, thất khiếu chảy máu, miệng lươi sinh loét, chết không được tử tế. Thần hư đạo nhân mở miệng giải thích. Cùng người yêu thích chuyện làm ngượng ngùng, bắt đầu mặt đầy vẻ không hiểu, chuyện ngượng ngùng là chuyện gì? Theo bắt đầu dứt tiếng, lần này bao gồm Thất Tinh ở bên trong 5 người, nhìn lấy bắt đầu đều tựa như đối đãi một cái ngốc thiếu. Cái này chính là ba ngươi cùng mẹ ngươi sinh ngươi phải đi qua trình tự, ngươi hiểu được cả ngoại quốc rời gạch hữu nhìn lấy bắt đầu, vô cùng hữu hảo giải thích. Nghe tiếng, bắt đầu gật đầu một cái, rốt cuộc minh bạch ngượng ngùng sự việc ý tứ, bất quá cái giải thích này, làm sao nghe có chút khó chịu, đây chỉ cần làm chuyện kia, liền có thể giải rồi. Hạ Thất Tinh thần sắc có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, hỏi. Trên lý thuyết mà nói, là như vậy không sai, cái này cổ chính là như vậy hiểu. Nhất chi hoa nhún nhún vai gật đầu nói, cho nên nói, cái này cổ cu nở dê không tính được cờ cao y di trí mạng cổ, còn rất tốt hiểu, ngươi đại khái có thể yên tâm. Giờ phút này, biểu tình của Diệp Hoản Hoản quả thực có chút một lời khó nói hết. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, muốn giải cổ, điều kiện tiên quyết là nhất định là muốn cùng người mình thích. Nhất chi hoa gật đầu, không sai, tìm một cái chính mình chú ý ba một cái liền giải quyết. Cái này cổ độc quả thật là phế, cái gì cũng sai nha Diệp Hoản Hoản. Nghe Nhất Chi Hoa cái kia giọng vung lỏng, Diệp Hoản Hoản quả thật là nghĩ bóp chết hắn. Rơi ạ, người nàng yêu thích, người nàng yêu thích hiện tại còn không biết ở chỗ nào, nàng tìm ai giải độc đi, đây không phải là để cho nàng chờ chết sao? Diệp Hoản Hoản cố nén trên người càng ngày càng kịch liệt tê ngứa, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, có thời gian hạn chế sao? Nhất Chi Hoa sờ cả một cái trả lời, 12 giờ. Đầy đủ ngươi tìm 180 cái. Diệp Hoản Hoản, 12 giờ. Diệp Hoản Hoản sạm mặt lại mà hướng về phương hướng của băng sơn nam nhìn lại, ta con miệng nó có thể hay không xin hỏi một chút, đại hiệp, ngươi tại sao phải nghiên cứu ra loại này kỳ lạ cổ độc, có ý nghĩa gì sao? Băng sơn nam, Nhất Chi Hoa cười hì hì nói, chồng ta nói, cái này tình đầu ý hợp cổ là độc tình biến dị, coi như là độc tình nghiên cứu sau khi thất bại tàn thứ phẩm, cho nên độc tình lại là vật gì? Diệp Hoản Hoản đã không có tâm tình đi hỏi, vội vàng nói, trừ giải. Pháp ngươi mới vừa nói, còn có biện pháp khác sao? Nếu hắn là người hạ độc, vậy khẳng định có biện pháp, hiểu chứ? Nga Y 13 Than NG86 càng kết thúc trụ trang kế tiếp cầu phiếu gạo.